Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 294 trừ chuyện tình cảm. Tô Khiết phản ứng với những chuyện khác đều rất nhanh, cũng rất biết nên làm như thế nào mới đạt được hiệu quả mà mình muốn. Cô cũng không muốn bầu không khí giữa hai người bọn họ cứ nặng nề như vậy mãi. Tuy là hợp đồng kết hôn, cũng nên vui vẻ, mặc kệ làm chuyện gì, tâm trạng mới là thứ quan trọng nhất. Nguyễn Hạo Thần không ngờ được, đang nói chuyện yên lành sao vợ của anh lại đột nhiên trêu chọc anh rồi. Vợ anh nghĩ thông suốt rồi sao? Nếu là như vậy thì quá tốt rồi. Hơi, lấy điện thoại ra, mắt hơi trầm xuống. Nguyễn Hạo Thần nghe điện thoại xong rồi rời đi. Sau khi giải trừ cảnh báo rồi, Tô Khiết lại liên lạc với Nhạc Hồng Linh. Gần 5 phút sau Nhạc Hồng Linh mới gửi lại cho cô một tin nhắn. Bảo cô vào lúc 2 giờ tối nay đi đến khách sạn Hoàn Vũ. Phòng 2204 tìm Tống Vân. Lúc nhìn thấy mấy chữ khách sạn Hoàn Vũ, mắt của Tô Khiết theo bản năng lóe lên. Buổi tối 5 năm trước, cô cũng ở trong khách sạn Hoàn Vũ cùng người đàn ông kia. Hơn nữa, cô nhớ lúc đó cô cũng ở lầu 22, phòng 2202. Chuyện này hình như quá trùng hợp rồi. Chuyện trùng hợp như thế làm trong lòng Tô Khiết có hơi. Tô Khiết suy nghĩ một lúc rồi quyết định gọi một cuộc điện thoại cho Nguyễn Hạo Thần. Dù sao nhiệm vụ của ngày hôm nay cũng có hơi đặc biệt. Thời gian cũng quá đặc biệt. Cô cũng không thể vào lúc 2 giờ sáng chạy ra khỏi biệt thự của Nguyễn Hạo Thần đến khách sạn Hoàn Vũ được. Nếu như cô lấy được phân tài liệu kia rồi quay về thì cũng đã quá trễ rồi. Không bằng khỏi về luôn. Tránh cho Nguyễn Hạo Thần càng thêm nghi ngờ. Chồng ơi, tối nay em có việc. Có thể không về nhà không? Điện thoại vừa kết nối. Giọng điệu nói chuyện của Tô Khiết cực kỳ tốt, cực kỳ dịu dàng. Tô Khiết cảm thấy chuyện này chẳng có vấn đề gì cả. Miễn bàn đến việc cô và Nguyễn Hạo Thần chỉ là hôn nhân hợp đồng. Cho dù có là vợ chồng thật sự thì ai mà không có lúc có trường hợp đặc biệt chứ. Lại nói, khoảng thời gian này Nguyễn Hạo Thần cũng thường xuyên không về nhà ngủ vào buổi tối. Không được, Nguyễn Hạo Thần từ chối vô cùng dứt khoát nhanh nhẹn. Hơn nữa hoàn toàn không có đường thương lượng. Lá gan của cô đúng là càng lúc càng lớn mà. Lại còn muốn tối không về nhà ngủ nữa chứ. Sau khi kết hôn, anh chưa từng hạn chế tự do của cô. Ngày nào cô cũng đến Tô Thị đi làm. Có nhiều lúc cô về nhà còn trễ hơn cả anh. Anh cũng đều nhịn. Nhưng mà nếu như cô muốn suốt đêm không về nhà thì anh tuyệt đối không thể nhịn được. Môi Tô Khiết nhịn không được giật giật. Sao người này lại không chịu nói lý gì hết vậy? Cách chương.